sáu vị kỳ bài đều quỳ xuống, Tôn Tẫn vội vàng đỡ dậy nói. Chúng ngươi ngày sau đều có tước lộc, bây giờ chẳng cần tới nước Hàn làm chi, ai về nhà nấy, chờ thời giấy động thôi, hãy đi đi. Chúng kỳ bài lạy từ Tôn Tẫn, mang đồ thưởng vật, sách gối vân theo lời, nhà ai nấy về, chẳng tới nước Hàn. Đến sau nước Sở, nước Hán giành nhau, làm nên nghiệp cả, việc ấy là việc sau. Đây nói về Tôn Tẫn cho sáu vị kỳ bài về rồi, kêu Tôn Yên mau chạy ngựa vào thành, trước bà nội và gia quyến ra dinh, thương nghị việc lớn, không được chậm trễ. Tôn Yên vân mạng lật đật chạy vào thành, tới phủ Yên Đơn xuống ngựa vào hậu đường nói rõ các việc. Yên Đơn công chúa vội vã cùng hai vị cao, Lý phu nhân gom góp tiền bạc. Và đem ít tên tỳ nữ, Tôn Yên bảo hộ ra thành đi tới cửa dinh. Tôn Tẫn rước vào trong dinh thăm xong rồi, công chúa nói, con trẻ rước mẹ đền có việc chi chăng? Tôn Tẫn nghe hỏi trong bụng tính rằng, nếu ta nói thiệt rằng, đêm nay Hải Triều bắn súng phá thành Dịch Châu, thì mẹ ta thêm lo sợ, vả lại mẹ ta cùng Chiêu Vương có tình anh em, đâu khứng ngồi xem, chắc là khóc lóc cùng ta, làm cho ta tới lui rất khó, chi bằng dê tám ừng nói thiệt hay hơn. Tính rồi bẩm rằng, mẹ ơi, nay rước mẹ đến đây, cà giấy phép thần thông, quyết tử chiến một trận, e mẹ ở trong thành kinh sợ, nên con sai vợ chồng Tôn Yên đưa mẹ cùng hai Triệu, qua nước Triệu, tạm đỡ ít ngày, chừng con lui đặng binh tần sẽ tới nghinh tiếp. Công chúa nói, lời con rất phải, vì mẹ niên cao kỹ trưởng, ở giữa chốn xa trường lo sợ chẳng yên, đến bây giờ hễ nghe chiêng trống thì kinh lòng vỡ mật, y theo lời con nói, tới nước Triệu hay hơn, song con phải tiểu tâm gìn giữ. Tôn Tẫn nói, con biết, xin mẹ chớ lo. Vợ chồng Tôn Yên quỳ xuống nói, nay Tam Thúc muốn cùng người Tần quyết chiến, vợ chồng cháu lẽ phải ở đây giúp sức, vì sao Tam Thúc sai qua Hàm Đan? Tôn Tẫn nói, ta cùng người giao chiến, chẳng dùng một người một ngựa, thôi hai vợ chồng cháu dẫn bổn hộ quân binh, bảo hộ tổ mẫu ba người kiếp qua Hàm Đan, chẳng nên chậm trễ. Vợ chồng Tôn Yên vân mạng, lại từ Nam Quận Vương vội vàng gác xe dẫn binh mã bảo hộ Yên Đơn cùng hai vị phu nhân, thẳng qua nước Triệu. Lúc ấy Tôn Tẫn tống biệt Quý Nhân, rồi trở vào trướng, giây phút mặt trời vừa lặn, Tôn Tẫn kêu sáu tên học trò vào trướng, ra mắt xong rồi, Tôn Tẫn nói, vì hôm qua phá trận Hỗn Ngương, mắc tội với Hải Triều, khi hôm qua có Tam Giáo Thánh Nhân xuống phàm, lập hội Bình Linh, ta chẳng dám trái trời, không biết làm sao phải rút binh về nước Tề, bỏ đất Dịch Châu, mất còn ngoài bụng. Chúng học trò nói, sư phụ đã chẳng khứng trái nghịch lòng trời toan định rút binh, đệ tử đâu dám chẳng tuân. Tôn Tẫn truyền lệnh, canh một cuốn cờ dứt pháo, canh hai nhổ trại dời dinh. Chúng tướng vân mạng, đâu đó đều sắp đặt sẵn sàng. Tôn Tẫn dạy bày hương án, bổn thân nhắm Dịch Châu cúi lạy khóc nói, chẳng phải tôi không hết lòng cùng bệ hạ, ngặt chẳng dám trái trời, bởi số trời đã định, chớ trách tôi có thủy vô chung. Lạy rồi kế vừa tối, lật đật truyền lệnh nhổ trại, lén lén đi theo đường nhỏ nhắm Hàm Đan tuốt đến. Nói về vua tôi nhà Tần, nghe Tôn Tẫn rút binh thì rất mừng, chẳng khác người tù đặng thả. Hải Triều truyền quân pháo thủ sửa soạn lửa cho sẵn, đến canh ba ứng dụng. Khá thương thay vua tôi nước Yên, cậy có binh Tẩn Tẩn ở ngoài ngăn đỡ dinh Tần, không dè đến canh ba pháo nổ lên, tức thì thành Yên Sơn hóa ra một nơi ngoài bể. Có thơ rằng, kiếp số không tránh đặng, xoay vần lẽ tự nhiên. Lửa cháy tro tàn rụi, xương trắng lụy trồng nghiêng. Nói về vua Thủy Hoàng dắt binh vào thành, chẳng nhọc công đánh đập, xem thấy cháy đầu phỏng tráng, thay nằm đầy đất, người đều bị lôi pháo chết tươi, nhà cửa ngã nghiêng ngã ngửa, khói tàn lửa rụi. Thủy Hoàng dạy đem thi hài các nẻo đường, chẳng luận sang hèn, đều đốt hết. Hải Triều cáo từ về núi, Thủy Hoàng bày diên yến đãi đằng chúng tướng, khao thưởng ba quân. Nói về Tôn Tẫn dẫn chúng toàn sơn suốt đêm kéo binh ra đi, hết canh một vừa tới núi Kỵ Mã, cách thành Dịch Châu 140 dặm, truyền lệnh ba quân lớn nhỏ đều an dinh hạ trại, rồi kéo vào dinh Nam Quận Vương đứng phân hai hàng, hỏi rằng, sư phụ vì sao dừng binh đóng trại chốn này? Tôn Tẫn nghe nói, sa nước mắt nói, chúng ngươi chưa rõ đến canh ba Hải Triều bắn súng phá thành Dịch Châu, 80 dư dặm sanh linh khó trốn khỏi khổ lôi pháo, nên ta tạm nghỉ trốn này, đặng thăm nghe tin. Tức Dịch Châu thế nào, đang nói chuyện, sẽ nghe một tiếng vang trời dội đất, chúng tướng thất kinh, vốn tiếng ấy là lôi pháo phá thành Dịch Châu đó. Tôn Tẫn vùng khóc trống lên, chúng tướng cũng đều sa nước mắt, ra dinh vọng giữa trời khóc tế một phen, rồi vào dinh an nghỉ, qua ngày thứ, truyền lệnh nhổ dinh, nhằm lâm tri thẳng tới. Nói về nước Tề vua Tương Vương, ngày kia Lâm Trào, Quan Huỳnh môn tâu rằng: "Có Nam quận vương kéo binh về nước, cách thành chẳng xa, nên tôi chẳng dám chẳng báo." Tương Vương nghe nói rất mừng nói: "Nếu Á phụ về đây, trẫm phải dẫn văn võ ra thành tiếp trước." Bèn truyền chỉ giá xe, ra cửa tây nơi thập lý Trường Đình, sông đất Trầm Hương, các quan thì ra ngoài Trường Đình nghinh tiếp. Quan Lam kỳ báo cho Tôn Tẩn hay rằng, có thánh thượng ngự giá dẫn bá quan ra Trường Đình tiếp trước. Tôn Tẩn nghe báo dậy đóng binh lại đó, rồi dẫn chúng tướng tay cầm gậy đi bộ gần đến thập lý Trường Đình, ngó thấy các quan văn võ vòng tay đứng hai hàng. Tôn Tẩn vội vàng mau chân bước tới trên thềm quỳ xuống nói: "Vạn tuế, tôi là Tôn Tẩn có đức gì, dám đâu làm nhọc đến bệ hạ, xin tiếp tội đáng muôn thác." Tương Vương với tay đỡ Tôn Tẩn dậy nói: "Á phụ trên ngựa nhọc nhằn, chẳng cần làm lễ, ba năm không gặp, trẫm trông nhớ như khát nước, nay Á phụ về triều, thiệt là nước Đông Tề may lắm, xin đứng dậy." Tôn Tẩn tạ ơn đứng dậy, chúng tướng đều tới ra mắt, chúc lạy xong rồi. Tương Vương mỉm cười nói: "Chúc mừng Á phụ đất Dịch Châu thắng bại thế nào?" Nam quận vương nghe hỏi nói không đặng, đau xót lòng dạ, hai hàng nước mắt tuôn rơi nói: "Tôi có thủy vô chung chẳng hay bảo hộ nước Yên Lý Ưng muôn thác." Bèn đem việc đến nước Yên cùng vương tiễn giao chiến ra sao, phá trận làm sao, đến sau, hải triều thỉnh tam giáo, bày hội bình linh bắt tới dạy bảo thế nào, rồi lén lén rút binh đến núi Kỵ Mã Lãnh chờ lôi pháo đánh Dịch Châu, điện tế chiêu vương rồi kéo binh về nước mà thuật hết đầu đuôi. Tương Vương nghe nói, cảm thương không cùng, rưng rưng nước mắt nói: "Á phụ, việc thắng bại binh gia là sự thường, mấy người đó sống thác đều có số định không tránh khỏi được, Á phụ nay về trào, thật đáng ngàn muôn vui mừng, xin bớt lòng sầu não." Bèn hối đem rượu cùng Á phụ tiếp phong phụng quan rót một chung rượu đầy. Tương Vương bổn thân bưng trao cho Tôn Tẩn, Tương Vương tiếp uống liền ba chung ngự tửu rồi ra khỏi Trường Đình. Tương Vương cởi ngựa, Tôn Tẩn cởi trâu theo sau. Trong thành Lâm Tri nhà nhà kết tụi, cửa cửa trong đèn, đầu đội lư hương quỳ nơi đường tiếp trước, Tôn Tẩn dọc đường an dỗ trăm họ, giây phút đến cửa ngõ môn. Tương Vương lên ngoài kim loan, các tướng chầu lại xong rồi, Tôn Tẩn bước lên làm lễ, Tương Vương nói: "Á phụ thôi chớ làm." Rồi mời ngồi cẩm đôn, các tướng toàn sơn vào điện, lạy ra mắt xong rồi. Lúc ấy Lỗ Vương là Điền Đơn Mạch Thường Quân, và Điền Năng đều bị bệnh lìa trần, duy còn Tam Vương là Điền Kỵ, Thượng Đại Phu Bốc Thương, cùng văn võ nội triều, nối tập tước công hầu tới cùng Tôn Tẩn làm lễ. Tôn Tẩn đáp lễ, rồi bày tiệc, vua tôi ăn uống đến tối mới tan. Tương Vương cầm Tôn Tẩn, Bốc Thương, Điền Kỵ ba người ở nơi thiên điện, là cái điện gần bên điện chánh của vua, để sớm tối bàn luận việc nước. Nói về vợ chồng Tôn Yên, bảo hộ Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân, ngày đêm dong ruổi đi đến nước Triệu có quan vào báo cho Triệu Vương hay. Lật đật sai quan ra thành nghinh tiếp, trước vào thành Hàm Đan, Tôn Yên dạy gia tướng đưa quý nhân và đưa hai vị phu nhân đến Tây Phủ trước rồi hai vợ chồng vào triều ra mắt. Văn Vương mừng rỡ phong Tôn Yên làm Đông Sàng Phò Mã, cùng Liêm Tú Anh ra mắt Vương Phi, rồi về Tây Phủ, lại ra mắt Liêm Phu Nhân, nơi Tây Phủ cả bày yến viên nhóm thân mời bạn, thết đãi luôn vài ngày. Yên Đơn công chúa tinh thần mỏi mệt đứng ngồi không an, bèn nói với Tôn Yên rằng: "Ta đến đây mấy ngày, sao tinh thần không được khỏe, có khi Tam Thúc ở Dịch Châu cùng binh Tần giao chiến có việc gì chăng? Cháu chớ nài lao khổ, đến Dịch Châu thăm coi thế nào, cho khỏi lòng già ái ngại." Tôn Yên nói: "Tổ mẫu không biểu thì cháu cũng phải tới Dịch Châu, thăm coi Tam Thúc thắng bại thế nào. Vậy thì ngày mai cháu sẽ đi." Yên Đơn nghe nói rất mừng. Liêm Tú Anh bày tiệc cùng Tôn Yên tiễn hành, qua ngày thứ lạy từ lão tổ cùng Liêm Phu Nhân và Cao, Ly Phu Nhân, lại dặn Tú Anh hết lòng thờ phụng tổ mẫu, rồi vào triều từ biệt Văn Vương, ra khỏi thành Hàm Đan một người một ngựa, tuốt lên Dịch Châu. Ngày kia đi vừa tới thành Dịch Châu ngước mắt xem thấy, trong thành cờ xí không được tề chỉnh, ngồi ngó ngoài thành chẳng thấy dinh tần và binh mã nước Tề cũng không có, trong lòng nghi sợ chẳng an còn đang ngẫm nghĩ, chẳng dè quân trên thành trông thấy chạy vào phi báo. Thủy Hoàng nghe thấy thất kinh hỏi: "Vậy chớ nó dẫn bao nhiêu binh mã?" Quân bẩm báo: "Không có binh mã chi hết, duy một người một ngựa mà thôi." Thủy Hoàng hỏi các tướng rằng: "Tôn Yên đơn nhân độc mã tới đây, có khi ngụy kế của Tôn Tẩn đó chăng?" Bèn truyền hết năm dinh ba quân lớn nhỏ phải giữ gìn cho nghiêm ngặt. Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chớ lo, Tôn Yên đến đây vốn không phải là ngụy kế của Tôn Tẩn đâu, vì Tôn Tẩn về Đông Tề, Tôn Yên chẳng biết tới lui, lầm vào chỗ này, cũng như con phi Nga bay vào lửa, đem mình đến nạp, sao bệ hạ không sai tướng phát binh vây bắt Tôn Yên, ấy là trảm thảo trừ căn đó, mà trả thù nơi Kinh Kha lúc nọ. Thủy Hoàng nghe nói mừng lắm, truyền lệnh tướng quân lớn nhỏ, cùng quân áp ra một lượt, cùng vây bắt Tôn Yên chớ cho chạy thoát, trái lệnh chém Quách Chẳng Dung. Các tướng vân chỉ lật đật nai nịp, kéo binh ra thành. Nói về Tôn Yên đang đứng ngoài thành xem ngó thấy thành Dịch Châu phía đông ngã, phía tây sập, trong lòng cả kinh đang lúc buồn rầu thấy cửa thành mở hoác, xông ra một đạo binh mã ào tới phủ vây. Tôn Yên thấy binh Tần thì nói. Không xong, Tần tặc nó đã phá thành Dịch Châu rồi, ta lầm đến đây, lời xưa có nói, một sợi tơ không nên chỉ, một tay vỗ chẳng kêu, có khi mạng ta khó gìn, đấng trượng phu sống nào vui, thác nào sợ, hôm nay cùng Tần tặc liều chết với nhau. Chẳng rộn ràng, cũng không kinh sợ, bèn dừng ngựa ngừng thương coi binh Tần áp tới. Vương Tiễn dục ngựa tới trước nạt rằng, Tôn Triều Bối, thành Dịch Châu mi đã lại phá rồi sao không cao bay xa chạy mà trốn. Còn dám đến thám dọ binh tình, đem thân chịu chết, mau mau xuống ngựa chịu trói thì thôi, nết trì duyên ắt ngươi làm quyển ngọn mâu này. Tôn Yên ngồi trên ngựa thấy Vương Tiễn chạy tới thì thầm ngẳng, thôi để ta dùng kế gạt nó thăm nghe Tôn Thúc ở chỗ nào và Dịch Châu vì sao bị phá. Nghĩ rồi cười nói, điện Tây Hầu. Cách mặt đã lâu mạc tướng giáp trụ trong mình, không làm trọn lễ. Vương Tiễn nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng, thằng tiểu bối này ngày thường sất sược, không biết kiêng ai, cớ sao hôm nay có lòng cung kính ta như vậy, liệu có khi nó thế yếu thời suy thấy ta mà sợ, nên phải cung kính. Hễ con người thì lấy lễ nghĩa làm trước, nay nó lễ nghĩa nói với ta, thì ta cũng chẳng giận làm chi. Bèn gò ngựa cười nói, tôi chào tiểu tướng quân đó, chẳng hay tướng quân có việc chi chăng. Tôn Yên nói, mạc tướng đến đây vốn không phải là đi thám dò quân tỉnh chi đâu, vì tôi đưa tổ mẫu, mẫu thân qua đất Hàm đang trở về, chẳng dè Dịch Châu ra cớ sự như vậy, cho nên tôi hỏi tướng quân vậy chớ Dịch Châu làm sao mà lấy đặn, còn chú tôi ở chỗ nào. Vương Tiễn nói, té ra tướng quân mắc qua Hàm đang, nên không rõ đặn sự tình, chú của ngươi đã về núi Thiên Thai rồi, còn Dịch Châu bị Hải Triều Thánh Nhân, dùng lôi pháp phá tan. Ta nhắm ngươi ngày thường bổn tánh can cường, thiệt tay hảo hán, hôm nay ngươi không về đặng, chi bằng quy hàng chúa ta, thì chẳng mất ngôi phong hầu. Tướng quân ngươi hãy suy tính lấy. Tôn Yên nghe nói trong lòng thương cảm, nước mắt tuôn rơi, nghĩ rằng, Dịch Châu bị lôi pháo bắn, chúa ta lại về núi rồi, khá thương thay bá vạn sanh linh, đều mắc tai họa. Nghĩ rồi giận lắm nạt rằng, Vương Tiễn, mi phá nhà phá nước của ta, cừu sâu tợ biển oán chất bằng non, chớ chạy. Nói dứt lời hơi kích đâm tới. Vương Tiễn lật đật trước đánh, hai người đánh đến 50 hiệp, tướng Tần thấy Vương Tiễn đánh không hơn Tôn Yên đều áp ra đao thương loạn đã, vây đánh Tôn Yên. Tôn Yên lòng chẳng run sợ, đánh giết dường như mãnh hổ bị say, qua lại tung hoành, đánh đến vài mươi hiệp nữa, nhắm ngay mặt Triệu Cao đâm tới. Triệu Cao đỡ không kịp quất ngựa tránh qua, Tôn Yên một ngựa xông ra trùng vây, dục ngựa Bạch Long Câu chạy tuốt. Chúng tướng bên Tần biết Tôn Yên lợi hại, chẳng dám rượt theo, kéo binh về thành. Nói về Tôn Yên xông ra khỏi thành, thấy binh Tần chẳng rượt theo, bèn gò ngựa đi chậm chậm, trong bụng nghĩ rằng, việc pháo bắn Dịch Châu ấy ắt là thiệt, còn nói chú ta về núi, thì ta chẳng tin đặng, nếu chú ta về núi có đâu dẫn luôn binh mã theo sau, trong đó ắt có cớ chi, vậy ta tuốt qua nước Tề, thăm nghe cho rõ, rồi trở về Hàm Đan, cũng không muộn chi. Nghĩ rồi dục ngựa suốt đêm tuốt đến Lâm Tri. Chẳng bao lâu tới Lâm Tri, vào chàng tỏ hết các việc, Quan Huỳnh Môn vào điện tâu rằng, nay có cháu ba đời của Thoại Lăng Quân, ở bên Dịch Châu, Yên Sơn đến đây, còn đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ. Tương Vương nghe tâu cả mừng, truyền chỉ mời vào. Tôn Yên vào điện, chầu lạy xong rồi. Tương Vương hỏi, ngự đệ bởi đâu mà đến, Tôn Yên bèn đem các việc tâu hết một hồi, và hỏi rằng, chẳng hay chú tôi quả thiệt về núi chăng? Có khi bệ hạ biết chớ, Tương Vương nói, á phụ ở đây, vậy để trẫm mời ra. Bèn sai quân cận đến Phụng Cát, bẩm cùng Tôn Tẩn theo chỉ vào điện. Tôn Yên thấy Tôn Tẩn lòng rất vui mừng, bước tới quỳ xuống đơn trì nói, cháu là Tôn Yên lạy ra mắt chú. Tôn Tẩn xem thấy xa nước mắt hỏi. Cháu đến đây làm gì? Tôn Yên nói, tổ mẫu sai tôi qua Dịch Châu, thăm coi chú đánh với binh Tần thế nào. Tôn Yên nói, không phải ta có thủy không chung, vì sức người không trái trời đặng, cho nên túng phải tới đây. nói rồi bước tới làm lễ Tương Vương. Tương Vương mới ngồi. Tôn Tẩn tâu rằng, tôi đến xin từ giả bệ hạ. Tương Vương nghe nói thất kinh hỏi, Á Phụ muốn đi đâu bây giờ, Tôn Tẩn nói. Qua Hàm đang phụng dưỡng mẹ già, Tương Vương nói, Á Phụ đi sao cho đành. Vả chăng nhà Tần phá lấy Dịch Thủy rồi chắc làm sao cũng kéo binh xâm phạm Lâm Tri này, nếu Á Phụ qua Hàm đang rồi, binh Tần kéo đến, chừng ấy biết lấy ai mà ngăn cự, như Á Phụ có tưởng nhớ Quý Nhơn, thì sai người trước đến Lâm Tri này, mẹ con sớm tối, tụ hội cùng nhau vậy chẳng là hay hơn, mẹ Á Phụ là bà nội trẫm, vậy trước tới đây thì sao mà không đặng. Tôn Tẩn bị Tương Vương hết lời khuyên cầm túng phải nói, bệ hạ đức lớn bằng trời, trước mẹ tôi về nước Tề, cảm ơn chẳng xiết. Tương Vương nghe nói rất mừng, thân viết thơ, Tôn Tẩn cũng viết một phong thư trao cho Tôn Yên dặn rằng, cháu chớ từ cực nhọc, hãy lãnh bức thư này, cùng tờ thơ của bệ hạ qua đất Hàm đang rước Tô Mẫu đến nước Tề chẳng nên chậm trễ. Tôn Yên lãnh thơ rồi, vội vàng quỳ xuống tâu rằng, xin bệ hạ kịp tả hữu thơ, đặng tôi đến Hàm đang cho sớm.